Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Nạp Hải nhìn qua phía dưới giật mình nói. Khiếp sợ trong lòng còn vượt qua vui sướng. Ai cũng không ngờ rằng, Bạch Nguyên lại có được lực lượng và diện mục đáng sợ như ưu thế. Đây quả thực không phải chiến đấu, mà là đơn phương đồ sát. Bạch Nguyên, Bạch Viên. Lâm Hy không có trả lời, chỉ nhìn qua phía trước thì thào tự nói. Bỗng nhiên ngay lúc đó, hắn tự hồ hiểu rõ gì đó, chợt ngẩng đầu lên. Trách không được hắn bảo ta gọi hắn Bạch Nguyên. Căn bản không phải Bạch Nguyên gì cả, mà là Bạch Viên. Lâm Hy thì thào tự nói, trong đầu xẹt qua một đạo sấm sét. Trách không được khí tức của Bạch Nguyên vẫn một mực là lạ đấy, chấn động bất định, lại khiến cho người không thấy rõ tu vi của hắn. Trách không được hắn đối với cái gì cũng không để tâm, ngay cả cho hắn 20 vạn tiên la đan, cũng không chút cảm thấy hứng thú. Trách không được hắn đối với tu luyện lại kháng cự như vậy. Sau khi một người có được lực lượng cường đại như vậy thì sao có thể hứng thú với lực lượng thấp kém chứ? Trong một sát na, trong đầu Lâm Hy rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, ngay trong ánh mắt của Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải, bộ phận đỉnh của ngọn núi cực lớn này như gặp phải trọng kích. Răng rắc một tiếng, toàn bộ sụp đổ, mà đạo, không gian pháp trận, phong tỏa không gian kia cũng ầm ầm nát bấy. Quang màng hình khung hình cực lớn cũng lóng lánh thoáng một phát, tan thành mây khói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, tâm kết của cự viên 1. Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải khiếp sợ, như mất đi năng lực nói chuyện. Quá cường đại, thực lực mà Bạch Nguyên che giấu lại khủng bố như thế. Cái này, đây có phải là Bạch Sư Vinh không? Âu Dương Nạp Hải thì thào tự nói. Sắc mặt một mảnh xám trắng, lực lượng mà Bạch Nguyên biểu hiện ra quả thực là tồi núi nhổ nhà, bài giang đảo hải, không gì không làm được. Loại lực lượng này, căn bản khiến cho không người nào có thể ngăn cản. Ta biết rồi, là ngươi, nguyên lai là ngươi. Một hồi thanh âm vội vàng từ mặt đất truyền đến, nhưng mà đáp lại hắn lại một hồi gào thét, giống, lại là một lần va chạm kinh thiên động địa. Hắc ám yêu khí và thuần dương tiên khí vô tận oanh kích cùng một chỗ, cơ hồ lật tung cả thiên địa. Mau lui lại. Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải vội vàng lui về phía sau, né qua lớp sóng xung kích khủng bố kia. Một cổ bụi mù phóng lên trời, trực tiếp cao mấy trăm trượng. Sau đó đỉnh núi chấn động, rốt cục cũng bình thường lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích. Thời gian phảng phất như chậm lại, sát khí trong hư không cũng không tiêu tán. Âu Dương Nạp Hải nhìn về phía Lâm Hy. Lâm Hy không nói gì, chỉ lắc đầu. Hắn biết rõ ý của Âu Dương Nạp Hải, muốn... đi vào đó xem xét kỹ một chút. Nhưng mà, Bạch Nguyên, hóa thành cự viên luôn mang đến cho Lâm Hy một loại cảm giác bất an, khí tức bạo ngược. Hắc ám cùng huyết tinh trên người hắn quá nặng, hoàn toàn không cảm giác được chút khí tức nào của Bạch Nguyên trước kia nữa cả. Giống, một hồi gào thét vang lên, gió lớn nhấc lên, thôi bay bụi mù cạo trên núi đi hơn phân nửa. Ngay ở trung ương bụi mù, hai người thấy được một đôi mắt cực lớn, như đèn lồng, tanh hồng, mang theo khí tức giết chóc, tựa như hung thú vậy. Bị ánh mắt của nó đảo qua, trên người Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đều dâng lên một cổ cảm giác run rẩy. Không tốt, Bạch Nguyên hóa thành vượn yêu, đã mất đi lý trí rồi. Âu Dương Nạp Hải quá sợ hãi, ánh mắt cự viên nhìn bọn hắn, hoàn toàn như nhìn con mồi vậy. Oanh, đại địa run lên, một đạo bóng đen khổng lồ nhảy lên không, hướng về phía Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải. Sát khí mãnh liệt, phác thiên cái địa. Cơ hồ khiến cho người hít thở không thông. Không tốt, mau lui lại. Cảm giác được nguy hiểm cực lớn, thân hình Âu Dương Nạp Hải nhoáng một cái, muốn rút lui về phía sau. Bạch Nguyên lúc này đã đánh mất lý trí, chết cũng chỉ là chết vô ích. Hơn nữa không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng đợi đến lúc Bạch Nguyên khôi phục lý trí đã rồi nói sau. Giống, Âu Dương Nạp Hải vừa lui, cổ tanh hồng trong mắt cự viên như bị kích thích. Đột nhiên đầm đặc mấy lần, chói mắt giống như hồng bảo thạch vậy, ngay cả sát cơ chung quanh hư không cũng tăng lên không ít. Lâm Hy cảm giác được cổ biến hóa này, sắc mặt đột biến, hét lớn: Âu Dương Sư Vinh, dừng lại. Không nên, ngươi sẽ kích thích hung tính của nó mất. Cử động tránh lui của Âu Dương Nạp Hải có lẽ là kết quả của suy nghĩ lý trí, nhưng đối với Bạch Nguyên, lúc này mà nói lại giống như một liều thuốc kích thích vậy. Dùng thực lực Bạch Nguyên lúc này, cho dù với thực lực của Lý Hồng Hoang và tên chân truyền đệ tử kia cũng chỉ có nước chết. Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải căn bản không thể thoát được. Thân hình Âu Dương Nạp Hải dừng lại, đối với lời của Lâm Hy. Âu Dương Nạp Hải rất tin tưởng, càng quan trọng hơn là Âu Dương Nạp Hải cảm giác được sát cơ ở sau lưng ngay khi hắn chạy trốn cũng đậm đặc hơn vài lần. Chạy trốn phải chết, không chạy trốn cũng chết. Hai người lâm vào một loại hoàn cảnh xấu hổ. Oanh! Thân ảnh cực lớn của vượn yêu kia từ trên trời giáng xuống, lúc rơi trong hư không, phát ra chấn động kịch liệt, giống như dưới chân là một mảnh thực địa vậy. Sóng chấn động cực lớn lan ra, chấn khiến cho Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đứng cũng không vững. Trong hư không im ắng, thần sắc Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đều suy sụp. Nơi ánh mắt hai người hội tụ, cự viên đứng ở một nơi cách hai người không xa. Cự viên không phát động công kích, chỉ dùng hai con mắt tanh hồng nhìn qua Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải. Sư đệ, làm sao bây giờ? Âu Dương Nạp Hải dùng truyền âm nhập mật, nói: Chỉ có lúc chính thức đối mặt với đầu cự viên này thì mới có thể cảm giác được thực lực của nó cường đại đến cỡ nào. Dùng thực lực của Âu Dương Nạp Hải, lúc đối mặt đầu cự viên khủng bố này cũng như một chiếc thuyền lá nhỏ trong nộ hải vậy, tùy thời đều có khả năng bị diệt. Trong vô số chiến đấu lớn nhỏ, đây có thể nói là nguy hiểm lớn nhất mà Âu Dương Nạp Hải gặp phải, cũng là chiến đấu khủng bố nhất. Nếu như chết ở trong tay người mình vậy thì thật sự quá mức oan uổng rồi. Trước đừng vọng động, nó còn không phát động tiến công, đã nói lên còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí. Nghe ta hiệu lệnh là được. Trước đó, chớ có lộn xộn. Lâm Hy nói. Âu Dương Nạp Hải nói không có sai. Bạch Nguyên hiện giờ đã không thể dùng sư huynh để cân nhắc nữa. Sát khí trong mắt nó đầm đặc không tan, mắt thường cũng nhìn ra được. Nhưng Âu Dương Nạp Hải nói cũng không phải hoàn toàn đúng. Bạch Nguyên cũng không lập tức hạ sát thủ đối với hai người, đã nói lên sâu trong nội tâm hắn còn có một phần lý trí. Nhưng nếu như hai người chạy trốn, vậy thì khó nói. Nói không chừng, ngay cả một phần lý trí cuối cùng này cũng sẽ biến mất. Loại trạng thái này của Bạch Nguyên rõ ràng cho thấy không có bao nhiêu lực khống chế. Lâm Hy trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn chớp động. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Thời gian không còn nhiều nữa, hắn nhất định phải gọi thần trí của Bạch Nguyên ra từ trong cơ thể cự viên trước khi tình huống xấu nhất xuất hiện. Lâm Hy trầm tư rất nhiều, rốt cục trước khi màu đỏ tươi trong mắt cự viên lần nữa trở nên đậm đặc liền mở miệng nói chuyện. Đại sư huynh. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào cự viên trước mắt, mở miệng nói. Cự viên ngẩn ngơ, hào quang trong mắt đột nhiên biến ảo thoáng một phát. Đại sư huynh. Lâm Hy lần nữa kêu lên, lần này lại là thông qua thần thức, trực tiếp vang lên trong ý thức hải của cự viên. Âu Dương Nạp Hải khiếp sợ liếc qua Lâm Hy, hắn thấy rõ ràng, khi Lâm Hy gọi đại sư huynh, thì đầu cự viên kia toàn thân run lên, như bị điện giật vậy. Hơn nữa, màu đỏ tươi trong mắt cũng ảm đạm đi không ít. Đại sư huynh, ta biết ngươi có thể nghe được lời ta nói. Huyết mạch chỉ là một phần trong thân thể ngươi thôi, khống chế nó, ngươi có thể làm được mà. Lâm Hy chứng kiến biểu hiện của cự viên, trong nội tâm đại định, đột nhiên rời khỏi chỗ đứng, đi nhanh về hướng cự viên. Sư đệ, thấy Lâm Hy đi về phía đầu cự viên kia, Âu Dương Nạp Hải quá sợ hãi, đây quả thực là dê vào miệng cọp. Không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, tâm kết của cự viên 2. Sư huynh, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Thanh âm Lâm Hy nhỏ như muỗi kêu vang lên bên tai Âu Dương Nạp Hải. Tình huống hiện tại không thể hề nhẹ nhàng hơn lúc bị ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A vây quanh. Nhưng hai người đã không có bao nhiêu lựa chọn nữa rồi. Lâm Hy nhìn qua vượn yêu cực lớn trước mắt, trong nội tâm thầm tính toán. Đây là bí mật ẩn giấu trên người ngươi sao? Lâm Hy trong nội tâm xẹt qua rất nhiều ý niệm. Không thể không nói, bí mật Bạch Nguyên che giấu thật sự khiến người ta quá mức chấn kinh. Lâm Hy dù thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Nguyên thân là nhân tộc, hơn nữa là đệ tử thần Tiêu Tông, trên người rõ ràng có được huyết thống yêu tộc, nhưng cũng không phải là huyết thống đơn giản. Hắn là nửa người nửa yêu. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, yêu huyết trên người Bạch Nguyên quá nồng liệt, hơn nữa rõ ràng còn là huyết dịch yêu hoàng. Nhớ lại biểu hiện bình thường không thích sống chung của Bạch Nguyên, Lâm Hy cũng hiểu được một chút. Tình cảnh của một tu sĩ nửa người nửa yêu ở trong tông phái có thể nghĩ, trong hoàn cảnh ở tiên đạo đại thế giới, xuất thân như vậy tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều kỳ thị và vũ nhục. Trách không được lúc Âu Dương Sư Vinh chạy trốn lại khiến sát cơ của nó càng tăng lên. Lâm Hy nghĩ đến đây, trong nội tâm càng thêm chấn định. Đại Sư Vinh, khống chế huyết nhục của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn khiến sư phụ thất vọng sao? Lâm Hy nói. Cự viên thân hình run lên, trong đôi mắt như đèn lồng lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Rốt cục cũng xúc động, ít nhất cũng không phải hoàn toàn máu lạnh là tốt rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, ngươi có biết hay không, kỳ thật ngươi sai rồi. Trưởng lão căn bản không ngại yêu tộc huyết mạch của ngươi, hắn để ý, chỉ là loại tâm tình mặc kệ, cam chịu không khống gắng khống chế yêu thân huyết dịch của ngươi thôi, chuyện này đều trong một ý niệm của ngươi cả. Lâm Hy chậm rãi nói, tiếp tục đến gần, trên mặt cự viên lộ ra một tia thần sắc thống khổ, thân thể khổng lồ khẽ run, tựa hồ đã chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Ánh mắt Lâm Hy lộ ra một tia không đành lòng, thấy bộ dạng Bạch Nguyên như thế, hắn đã hiểu được thân phận chính thức của hắn rồi. Đại đệ tử của chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, cũng là đồ đệ đầu tiên mà hắn thu, chính là Bạch Nguyên vẫn một mực quái gở, ít xuất hiện này. Hình Tuấn Thần tổng cộng thu 3 quan môn đệ tử, tam đồ đệ là Lâm Hy, nhị đồ đệ làm phản đồ, đầu phục hộ pháp điện Lý Trọng Đạo, còn đại đồ đệ lại thần bí khó lường. Trong chấp pháp điện giữ kín như bưng, mặc dù dùng thân phận của Lâm Hy cũng không tra ra được gì. Chứng kiến bộ dáng hiện giờ của Bạch Nguyên, Lâm Hy cũng hiểu được là vì sao rồi. Lâm Hy một mực ẩn ẩn có cảm giác, trong lòng Bạch Nguyên có khúc mắc rất lớn. Hai người là đồng môn, lại cùng một sư phụ, vô luận như thế nào, Lâm Hy cũng không thể nào nhìn hắn trầm luân như vậy được. Có được yêu tộc huyết mạch thì đã sao? Có được nhân tộc huyết mạch thì đã sao? Những điều này đều là thứ yếu cả. Chính thức quan trọng nhất là chính ngươi, là tấm lòng, linh hồn của ngươi. Lòng của ngươi nghĩ như thế nào sẽ quyết định ngươi cuối cùng sẽ ra sao, mà không phải là huyết dịch. Ngươi một mặt để ý đến xuất thân của mình, hoàn toàn tự mình trầm luân thôi. Lâm Hy trầm giọng nói, những lời này là sư phụ trước khi lên đường bảo ta nói cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn thất vọng sao? Lâm Hy nói dối, nhưng là lời nói dối thiện ý. Không hề nghi ngờ, chỉ có thân phận của chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần mới có thể để cho lời này càng có sức thuyết phục, cũng có thể khiến cho Bạch Nguyên nghe lọt tai. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Phản ứng của cự viên cũng đã xác minh suy đoán của Lâm Hy. Một tiếng giống to, cao vút mà trầm thấp, cuối cùng lại ẩn ẩn mang theo một tia bi khoang của nhân loại. Hô, một hồi cuồng phong thổi qua, bên ngoài thân cự viên, một tầng lông đen dày đặc theo gió phiêu lãng, lộ ra một tầng lông vượn màu trắng phía dưới. Trách không được sư vinh tự xưng Bạch Nguyên. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, cuồng phong thổi mất tầng lông đen dày đặc đầu tiên. Đó thật ra là một tầng hắc ám yêu khí, một tầng đậm đặc, chợt nhìn, giống như một đầu hắc vượn vậy. Kỳ thật tướng mạo vốn có của cự viên là một đầu vượn yêu màu trắng. Thân hình cự viên không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng co lại thành cao chừng một người. Bi ngâm một tiếng, khôi phục thành bộ dạng Bạch Nguyên, vẻ mặt thống khổ. Lâm Hy nhìn thoáng qua Âu Dương Nạp Hải bên cạnh, người kia hiểu ý, từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại xuất ra một bộ quần áo, đi đến phía trước. Bạch Nguyên sư huynh, trước tiên mặc bộ y phục này vào đi. Đã hiểu rõ bộ mặt thật sự của Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải cũng không dám xưng hắn là sư đệ nữa. Chính thức luận ra thì tư lịch của Bạch Nguyên chỉ sợ còn già đời hơn Hải Thánh Vương nhiều. Bạch Nguyên không nói gì, bộ dạng thất hồn lạc phách, từ trên người Âu Dương Nạp Hải tiếp nhận đạo bào, choàng lên trên người. Thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy vẫn đang bị phong ấn, không thể làm gì, cũng chỉ có thể để Âu Dương Nạp Hải hỗ trợ. Cũng may, thành công rồi. Chứng kiến Bạch Nguyên khôi phục thân người, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đều thở dài một hơi. Tình huống vừa rồi thoạt nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật còn hung hiểm hơn khi đối mặt với bọn Lý Hồng Hoang nhiều. Cơ hồ đã dạo qua một vòng trước quỷ môn quan. Lâm Hy nhìn xa xa, cả ngọn núi đều bị phá hủy một nửa, gốc thì chìm thật sâu vào đại địa. Bạch Nguyên cởi bỏ phong ấn, hiển lộ cự viên hóa thân thật quá đáng sợ. Dùng lực lượng hiện giờ của Lâm Hy cũng không dám đi ngăn cản nó một quyền. Lực lượng tiên đạo cảnh không phải cường giả luyện khí có thể chống cự được. Lâm Hy cũng giống như vậy. Lúc này trên núi bụi mù đã tan ra, bộ phận lộ ra đều bị phá thành mảnh nhỏ. Vô số cổ thi thể chi chít như sao trên trời, hiện lên đều là bị chết không thể chết thêm được nữa. Những người này thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận lấy trọng kích, có rất nhiều bộ phận đều bị ép thành bánh thịt. Huyết thủy đỏ thẫm rót thành một đường, theo sơn thể chảy xuống dưới. Huyết khí của luyện khí sĩ quá mức cường đại, vậy nên huyết dịch chảy ra cũng tương đối nhiều. Hơn 20 người cũng đã tạo thành tràng diện khá đồ sộ rồi. Đây là do các ngươi tự tìm lấy. Lâm Hy trong nội tâm thản nhiên nói. Đối với đám người muốn mưu toan lấy mạng mình này, Lâm Hy không có chút thương cảm nào cả. Lâm Hy nhìn thoáng qua Bạch Nguyên, hắn cúi đầu, rõ ràng cảm xúc không ổn định, lúc này cũng không thích hợp để nói chuyện. Âu Dương Sư Vinh, để Bạch Nguyên Sư Vinh ở một mình chút đi. Chúng ta đi lên núi điều tra một chút. Nhiều người như vậy, luôn luôn sẽ có chút thu hoạch. Cứ như vậy vứt bỏ ở chỗ này cũng quá đáng tiếc. Lâm Hy dùng truyền âm nhập mật nói với Âu Dương Nạp Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, giải quyết tốt hậu quả ân. Âu Dương Nạp Hải nhẹ gật đầu. Ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A sớm muộn cũng sẽ phái người tới xem. Những vật này bản thân không thu, người ba phái cũng sẽ lấy đi. Hô, tiếng gió rung động, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đáp xuống trên ngọn núi đã bị phá thành mảnh nhỏ, bắt đầu vơ vét đồ trên những thi thể kia. Lâm Hy bắt đầu vơ vét thi thể Lý Đồ Long, ở ngang hông của hắn, đã tìm được một cái túi. Bên trong có mấy miếng tiên đạo kim trúc, mấy miếng thuần dương tiên đan, một ít tài liệu tu luyện, ngoài ra không còn gì nữa. Pháp khí quý trọng nhất của hắn đã bị Bạch Nguyên trực tiếp nổ nát rồi. Yêu lực của cự viên cường đại không thể tưởng tượng nổi, có thể đánh nát cả pháp khí. Lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải chỉ là một kiện pháp khí. Thật sự đáng tiếc. Lâm Hy hít một tiếng, lực lượng của Bạch Nguyên cực kỳ đại, chỉ là đáng tiếc những pháp khí kia đều đã rơi lả tả ở chung quanh. Lâm Hy xem xét qua nhiều cái, đều là như thế cả. Trên mặt đất, cơ hồ giải đầy mảnh vỡ pháp khí, đều là bị Bạch Nguyên biến thân nổ nát toàn bộ. Bất quá, chung quy vẫn tìm được một chút vật hữu dụng, vẫn nên tìm kiếm những pháp khí kia đi. Lâm Hy nhớ tới những thứ có thể thăng thành một đạo pháp trận, không gian cấm chế kia, trong nội tâm lập tức nhúc nhích. Giải đất trung tâm là bị phá hư nghiêm trọng nhất, nhưng những pháp khí tạo thành không gian pháp trận kia lại không thế, chúng đều nằm ở biên giới. Lực trùng kích phải chịu đều là nhỏ nhất. Lâm Hy sau khi khẽ tìm toài, quả nhiên ở khu vực biên giới sơn thể, từ trong bùn đất tìm được 8 cây pháp khí. Sở dĩ nói cây là vì những pháp khí này không quá giống với trước kia Lâm Hy từng gặp, lại là 8 cây kỳ phiên chừng 1 xích, 0.33 mét, cán kim loại giống như đồng như sắt, treo lấy lá cờ tam giác bằng tài liệu không biết tên, mang đến cho người cảm giác phi thường quái dị. Mặt cờ rất cứng, không quá giống trong tưởng tượng của Lâm Hy. Cử động trên không trung, động cũng không thể động nổi 8 cây kỳ phiên, trong đó có 6 cây bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có 2 cây là bình thường, khiến Lâm Hy đau lòng không thôi. Bạch Nguyên một quyền kia đánh sụp nửa tòa núi,

có lấy cũng vô dụng, còn không bằng cho Lâm Hy, đoán chừng hắn cũng sẽ không chú ý. Cần. Bạch Nguyên vung vung tay lên, vô ý thức muốn cự tuyệt, bất quá đã bị Lâm Hy nhét vào trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, bí mật của Đại sư Vinh. 1. Đêm dài lắm mộng, người ba phái canh giữ ở cổng truyền tống chậm chạp đợi không được người, nhất định sẽ đến xem xét. Nếu tới mấy tên trưởng lão thì phiền toái, chúng ta đi trước thôi. Lâm Hy nói. Âu Dương Nạp Hải gật gật đầu, tâm tư Bạch Nguyên thì không đặt ở chuyện này. Bộ dạng tinh thần bất định, cũng không có ý kiến gì. Nháy mắt, ba người liền bỏ đi không một dấu vết, biến mất ở hướng Tây Nam. Bất chi bất giác đã là đêm tối. Ba người dựng lên một đống lửa, Lâm Hy sử dụng kiếm khí xen kẽ, nhiếp đến mấy con thỏ, chồn heo, trực tiếp từ trong vạn kiếm kiếm chủng, phân ra mấy chuôi lợi kiếm ba thước. Xiên chúng lên nướng. Trải qua chuyện lúc ban này, ba người đều có chút tinh thần không yên, nhưng không ai nói năng gì cả. Lâm Hy không tu luyện Thánh Long Đại Pháp, Âu Dương Nạp Hải đình chỉ ngồi xuống, Bạch Nguyên một bộ suy nghĩ trùng trùng điệp điệp. Ba nam nhân nhìn đống lửa không nói một lời. Bạch Nguyên sư huynh, Lâm Hy do dự một chút, phá vỡ yên tĩnh, ban ngày sự tình, nếu như ngươi muốn nói, ta không muốn nói. Bạch Nguyên cúi đầu, đông cứng nói. Ánh mắt của hắn chớp động, hào quang đống lửa chiếu rọi lên mặt hắn, chập chờn bất định. Lâm Hy trong nội tâm thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn nói cũng là bình thường, tựa như Lâm Hy cũng không muốn nói với người khác xuất thân của hắn vậy. Bất quá, Lâm Hy cũng không phải chỉ xuất phát từ hiếu kỳ đơn thuần. Bộ dạng Bạch Nguyên suy nghĩ trùng trùng điệp điệp, hiển nhiên có tâm sự rất nặng. Đủ loại chuyện từ khi tiếp xúc với hắn, cùng với chuyện gặp phải gần đây đều nhất nhất xẹt qua trong óc. Lâm Hy cảm giác được Bạch Nguyên có khúc mắc rất lớn. Một việc vẫn canh cánh trong lòng, nếu cứ giấu trong lòng sẽ chỉ khiến cho tâm kết trong lòng càng thêm nặng. Lâm Hy chỉ là muốn giúp hắn sơ giải khúc mắc, nhưng Bạch Nguyên không muốn nói thì hắn cũng không có cách nào. Thời gian trôi đi trong lặng im, bất chi bất giác, mấy con mồi đã được nướng chín, một cổ mỡ từ phía trên chảy xuống, rớt vào hỏa diễm, dẫn phát ra một mảnh hỏa diễm cao vút. Mấy trăm năm trước, ta được sư phụ mang ra từ trong núi. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Bạch Nguyên nhìn qua ánh lửa, ánh mắt lộ ra hào quang du du, suy nghĩ tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Hắn rốt cục cũng nguyện ý mở miệng. Lâm Hy trong nội tâm buông lỏng, trong ngọn lửa bập bùng, Bạch Nguyên kể lại kinh nghiệm bản thân. Hắn nói rất chậm, giống như đang lầm bầm vậy, như đang nói về câu chuyện của người khác vậy. Nhưng sâu trong loại bình thản này ẩn chứa một tia bi ai không cách nào lấn át được. Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đều yên lặng nghe, sắm vai một người lắng nghe tốt nhất, không cắt đứt lời Bạch Nguyên. Bạch Nguyên sanh ra ở khu vực Tây Bắc, mãng hoang, vùng sơn vực vắng vẻ, nơi đó cách xa thành thị, cũng cách xa phồn hoa, con đường không thông. Từ khi Bạch Nguyên sinh ra thì trong cơ thể đã chảy dòng máu không giống với những người khác. Hắn là kết quả của huyết mạch yêu tộc và nhân loại. Tu sĩ nhân loại ở tiên đạo đại thế giới không ngừng tiến vào yêu tộc đại thế giới và địa ngục đại thế giới, cùng những dị loại kia chém giết. Nhưng có rất ít người biết rõ, kỳ thật sinh vật của hai thế giới này cũng thỉnh thoảng xâm nhập vào tiên đạo đại thế giới. Mẫu thân Bạch Nguyên chính là sau khi bị một đầu yêu tộc cường bạo đã sinh ra Bạch Nguyên. Tình hình chung, nữ nhân nhân loại sau khi bị yêu tộc xâm phạm chỉ có tỷ lệ rất thấp mới có thể sống sót. Hơn nữa có thể sinh hạ ra huyết mạch nửa người nửa yêu thì lại càng thêm điên cuồng, trong vạn không một. Bạch Nguyên chính là một người may mắn như vậy. Từ khi sinh ra, trên người Bạch Nguyên đã để xuống lạc ấn, sỉ nhục, thật sâu. Ở trên người của hắn truyền thừa song trọng huyết mạch giữa nhân loại và yêu tộc, hậu đại nửa người nửa yêu. Bởi vì tầng thân phận này, từ lúc con nhỏ cho tới tận giờ cũng không có ai chơi với hắn. Ở trong khu vực hoang vắng, lạc hậu kia bị các hài tử khác coi thường, phải chịu đựng lời nói lạnh nhạt của những người lớn đối với một đứa bé mà nói. cuộc sống của hắn bi thảm đến cỡ nào có thể nghĩ được. Trong lòng hắn, quyết luyến duy nhất lúc nhỏ cũng chỉ có mẹ hắn, đây là người duy nhất ôn hòa với hắn, cũng là người quý trọng nhất đối với hắn. Cừu hận của Bạch Nguyên đối với yêu tộc chính là do mẹ mình, nếu như không phải yêu tộc, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không bi thảm như vậy. Nếu như không phải yêu tộc, trên người hắn cũng sẽ không có loại huyết mạch dơ bẩn kia. Lúc không đến 7 tuổi, Bạch Nguyên đã sớm trưởng thành. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, mẫu tử hắn có thể cả đời đều như vậy, ở trong núi sâu nghèo khó, chết đi một cách cô độc. Thẳng đến khi gặp được chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, hắn là quan môn đệ tử đầu tiên mà chấp pháp trưởng lão thu, cũng là đại sư vinh của Lâm Hy. Khi chấp pháp trưởng lão tìm được mẫu tử Bạch Nguyên thì đôi mẫu tử này đã sắp chết đói đến nơi. Chấp pháp trưởng lão cứu được Bạch Nguyên, nhưng mẫu thân Bạch Nguyên lại cự tuyệt sự trợ giúp của chấp pháp trưởng lão. Đối với một nữ tử bị khuất nhục mà nói, nàng sống mỗi một khắc đều là chịu đựng thống khổ. Sau khi biết rõ thân phận chấp pháp trưởng lão, tia lo lắng cuối cùng của nàng cũng đã biến mất. Phó thác Bạch Nguyên cho chấp pháp trưởng lão, người mẫu thân này liền sinh ra lòng muốn chết. Trước khi chết, nàng đối với Bạch Nguyên chỉ có một nguyện vọng, đó chính là giết chết tên yêu tộc lúc trước cường bạo nàng, cũng chính là phụ thân của Bạch Nguyên. Về sau, vị nữ tử đáng kính kia liền chôn xương trong núi sâu. Chấp pháp trưởng lão mang Bạch Nguyên tới Thần Tiêu Sơn lên. Đối với quan môn đệ tử đầu tiên này, chấp pháp trưởng lão ký thác tâm huyết và hy vọng rất lớn. Qua thời gian dài ở chung, hai người như phụ tử, còn hơn cả thầy trò. Chấp pháp trưởng lão truyền thụ cho Bạch Nguyên cũng không chỉ là tuyệt học. Trong sinh mệnh của Bạch Nguyên, có hai người chiếm cứ địa vị trọng yếu nhất. Một vị là mẫu thân đã chết đi, một vị chính là chấp pháp trưởng lão. Bạch Nguyên là hậu đại của nhân loại và yêu tộc. Điểm này chấp pháp trưởng lão ngay từ đầu đã biết rõ. Chỉ có điều, huyết mạch nhân loại của Bạch Nguyên vẫn một mực chiếm cứ địa vị chủ đạo, mà huyết mạch yêu tộc thì bị trấn áp ở rất sâu. Chấp pháp trưởng lão một mực tin tưởng, chỉ cần mình dốc lòng dạy dỗ, dùng thiên phú của Bạch Nguyên, hoàn toàn là có thể dùng tu vị tiên đạo cường đại ngăn chặn yêu tộc huyết mạch của bản thân, khiến cho hắn trở thành một nhân loại cường đại, mà không phải là yêu tộc. Tất cả cũng rất thuận lợi, chấp pháp trưởng lão hết lòng chiếu cố, trong tâm linh hắc ám nhỏ nhoi của Bạch Nguyên đã bị hòa tan một góc, khiến cho hắn dần dần cũng như một hài tử bình thường. Mà Bạch Nguyên cũng chưa bao giờ khiến chấp pháp trưởng lão phải thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, bí mật của Đại sư Vinh. 2. Thiên phú của hắn cực kỳ kinh người, trong vạn trong không một. Nếu như không có ngoài ý muốn, Bạch Nguyên ngày sau tuyệt đối có thể đặt chân tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử chói mắt nhất dưới trướng chấp pháp trưởng lão, đồng thời cũng là quan môn đệ tử duy nhất. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bạch Nguyên lúc trước vẫn thuận buồm xuôi gió, thế như trẻ tre, nhưng đến khi trùng kích tiên đạo cảnh thì cũng không thuận lợi như tưởng tượng. Chấp pháp trưởng lão cũng không quá nghiêm khắc hắn, nhưng kinh nghiệm từ nhỏ, nguyện vọng của mẫu thân cùng với sự kỳ vọng của sư phụ, bỗng nhiên ngay lúc đó khiến một mặt hắc ám bị áp chế trong nội tâm Bạch Nguyên bốc phát ra. Trong một lần xuống núi lịch luyện, Bạch Nguyên gặp được đối thủ cường đại, sau khi đánh lâu không thắng thì tất cả không thuận đều bộc phát ra. Yêu tộc huyết mạch trong cơ thể Bạch Nguyên thức tỉnh, huyết mạch yêu tộc chiến thắng huyết mạch nhân loại, Bạch Nguyên lập tức đột phá đến tiên đạo cảnh, đây là thực lực đại yêu chính cống. Lần kia Bạch Nguyên hóa thân thành vượn yêu cực lớn, dưới chân của hắn nằm đầy thi thể. Lúc chấp pháp trưởng lão tìm được Bạch Nguyên thì tất cả đã không thể vãn hồi rồi. Đạo quả trong cơ thể Bạch Nguyên nhao nhao sụp đổ, tất cả tiên khí đều chuyển hóa thành yêu lực hắc ám nhất, mà tu vi vốn có của Bạch Nguyên cũng trực tiếp rớt xuống đệ lục trọng phù lục kỳ. Chấp pháp trưởng lão phong ấn yêu tộc huyết mạch của Bạch Nguyên, nhưng tất cả đều đã không thể vãn hồi. Quay mắt về phía chấp pháp trưởng lão, đối mặt với vị sư phụ hắn cực kỳ tôn kính này, Bạch Nguyên phủ phục dưới chân chấp pháp trưởng lão, khóc giống thất sắc. Hắn căm thù yêu tộc đến tận xương tủy, rõ ràng trở thành yêu tộc mà mẫu thân căm hận nhất. Trong đêm tối im ắng, chỉ có thanh âm đống lửa cháy, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Ẩn ẩn, Lâm Hy trông thấy bên mặt Bạch Nguyên có một tia ướt át. Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải mặc dù biết trên người Bạch Nguyên có bí mật, có câu chuyện, nhưng không nghĩ rằng chân tướng lại thế này. A.I.D. Lâm Hy trong nội tâm thở dài một tiếng, có loại phiền muộn không hiểu. Lúc trước, hắn quả thật muốn biết chân tướng trên người Bạch Nguyên, nhưng nếu chân tướng lại là vậy, hắn thà rằng không biết. Là người lắng nghe, mặc dù có đồng tình thì cũng không cách nào chính thức nhận thức loại thống khổ kia là thế nào. Hắn rốt cục có chút minh bạch. Bạch Nguyên vì sao lại không thích sống chung rồi? Đây có lẽ là bởi vì yêu tộc huyết mạch trên người hắn, nhưng càng nhiều nữa là do bản tính lúc nhỏ của hắn. Sư huynh, kỳ thật tính chất chân khí chỉ là biểu tượng. Chỉ cần ngươi không biến hóa, trong nội tâm vẫn là chính mình, như vậy ngươi cũng không phải là yêu tộc. Dù ngươi có thể hóa thân thành cự viên cũng vậy. Lâm Hy mở miệng nói, hai người đều là quan môn đệ tử của chấp pháp trưởng lão, là sư huynh đệ chân chính. Luận quan hệ còn vượt xa quan hệ với các đệ tử thần tiêu tông khác. Vô luận như thế nào, Lâm Hy cũng không muốn nhìn thấy vị đại sư huynh này lại vì yêu tộc huyết dịch trên người mình mà lâm vào giãy giụa và thống khổ. Tiểu sư đệ nói không sai, yêu huyết thức tỉnh, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Sư huynh không cần quá mức quá nghiêm khắc mình. Âu Dương Nạp Hải cũng ở một bên nói, các ngươi sẽ không hiểu đâu. Bạch Nguyên khoát tay áo, tóc dài rủ xuống, chặn đôi má. Nhưng Lâm Hy lại thấy rõ ràng, thần sắc trên mặt hắn dễ dàng hơn rất nhiều, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Miệng vết thương của mình, chỉ có tự mình thè lưỡi ra liếm. Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải cũng chỉ tận lực thôi, cũng không trông cậy vào bọn hắn nói có thể thay đổi được Bạch Nguyên. Bạch Nguyên chôn sâu bí mật trong lòng, các loại tự trách, áy náy, phẫn hận, nổi giận, tự ti, oán hận, toàn bộ tích tụ cùng một chỗ, thời gian dài, loại gánh nặng tâm lý này chỉ sẽ càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng khiến cho hắn càng muốn áp chế yêu tộc huyết dịch, lại càng không thể áp chế, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Kỳ thật những vật này, nói ra là cũng tốt hơn nhiều, áp lực tâm lý cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây mới là mục đích của Lâm Hy mà không phải là mấy câu trên miệng. Lời trước kia ngươi nói với ta, có thật không vậy? Thật là sư phụ nói cho ngươi biết. Bạch Nguyên đột nhiên mở miệng nói, hai mắt nhìn qua Lâm Hy, vô cùng sắc bén, mang theo áp bách, phảng phất như muốn từ trong mắt Lâm Hy phân biệt ra thật giả vậy. Lâm Hy đón lấy ánh mắt Bạch Nguyên, vẻ mặt nghiêm nghị, không chút nhượng bộ. Lúc này, vô luận như thế nào, Lâm Hy đều chỉ có thể kiên trì đến cùng. Sư phụ đúng là đã nói, huyết mạch chỉ là thứ yếu, quyết định ngươi là ai là tấm lòng, linh hồn của ngươi. Lâm Hy lần nữa lặp lại lời trước kia. Âu Dương Nạp Hải và Lâm Hy, vô luận nói gì đều sẽ trở thành an ủi, sẽ không khiến Bạch Nguyên nghe lọt tai. Nhưng chấp pháp trưởng lão, đó người như thầy như cha, lời giống vậy, trong lòng Bạch Nguyên lại có được tác dụng hoàn toàn khác hẳn. Sư phụ kỳ thật một mực kỳ vọng, ngươi mình có thể lĩnh ngộ. Khi nói lời ấy, hắn nói không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn nói cho ngươi những lời này. Lúc ấy ta còn chưa hiểu, hiện giờ, ta hiểu được. Sư huynh, ngươi thật sự đã quá chấp nhất huyết mạch của mình rồi. Chỉ cần ngươi có thể khống chế cự viên hóa thân của mình, mặc dù có được huyết mạch yêu tộc thì đã sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Người của thế giới này tuyệt đối sẽ không thể nói ra lời như Lâm Hy, cũng không phải là vấn. Để về trí tuệ mà là vấn đề tầm mắt và kinh nghiệm. Lâm Hy có một nửa linh hồn đến từ thế giới khác, nơi đó không có yêu ma, dị loại, nói ra lời này cũng không có gì hiệu quả cả. Nhưng là người của thế giới này, không ngừng tiếp xúc với tiên khí, ma khí, yêu khí, tà khí, các loại thú quái yêu ma, đắm chìm trong đó, không thể kiềm chế được cũng là bình thường. Đây là sai biệt giữa tầm mắt và kinh nghiệm, vấn đề mà Bạch Nguyên luôn xoắn suýt theo Lâm Hy thấy cũng không phải là vấn đề nan giải gì cả. Những lời lúc trước nói với Bạch Nguyên ở trạng thái cự viên hoàn toàn là lý trí của Lâm Hy. Hai người hai mắt nhìn nhau, Bạch Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, một câu không nói. Lâm Hy cũng không chút nhượng bộ. Rốt cục, hào quang bức người trong mắt Bạch Nguyên cũng dần ảm đạm lại. Hô, Bạch Nguyên thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Cũng may, rốt cục có hiệu quả rồi. Lâm Hy cũng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Bạch Nguyên quay đầu, thấp giọng nói. Chúng ta vốn chính là sư huynh đệ mà, không phải sao? Lâm Hy nói. Bạch Nguyên cười cười, không trả lời. Bạch Nguyên sau khi hóa thân yêu vượn, đây là lần đầu tiên Lâm Hy thấy hắn lộ ra dáng tươi cười. Biết rõ trong lòng hắn đã khá hơn nhiều, có thể làm đều đã làm, còn lại cũng không phải hắn có thể quản được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, Hồi Sơn 1. Bạch Nguyên sư huynh, yêu tộc huyết mạch của ngươi thật sự không có biện pháp khống chế sao? Lâm Hy nhớ tới chuyện lúc ban ngày, đột nhiên mở miệng nói. Không được. Bạch Nguyên lắc đầu, cảm xúc đã khôi phục rất nhiều. Sau khi hóa thành cự viên, trong nội tâm của ta chỉ có hắc ám, dục vọng giết chóc, quá mức mãnh liệt, chẳng phân biệt được địch ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta vừa mới hóa thân đã oanh phá cấm chế ném các ngươi ra ngoài. Nếu như không làm như vậy, các ngươi cũng sẽ bị ta giết chết. Nhớ tới tình cảnh lúc ban ngày, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải liếc mắt nhìn nhau, đều chảy mồ hôi lạnh. Dùng thực lực của hai người tuyệt đối không có khả năng đối kháng với Bạch Nguyên ở trạng thái cự viên, được. Trong lòng Âu Dương Nạp Hải nghĩ mà sợ không thôi, bị người một nhà giết chết, vậy cũng quá oan đi. Sư huynh, lời ngươi nói, ta kỳ thật cũng không đồng ý lắm. Huyết dịch yêu tộc có lẽ thật sự tràn ngập giết chóc và dục vọng khát máu, nhưng chưa hẳn đã không thể khống chế. Nếu quả thật như ngươi nói, ta và Âu Dương sư huynh hiện giờ chưa hẳn đã có thể còn sống sót. Ở trạng thái yêu tộc, ngươi vẫn có thể khống chế thân thể, chỉ là không quá mãnh liệt thôi. Ngươi phải làm chính là tăng cường phần khống chế này. Lâm Hy thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Ta cảm giác sự bài xích của ngươi đối với yêu tộc huyết dịch là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến người không cách nào khống chế nó. Bài xích cũng có nghĩa là ở trạng thái cự viên không có người khống chế, tự nhiên sẽ lâm vào không thể khống chế rồi. Sư huynh, ngại gì không thử khống chế yếu huyết trong cơ thể một chút? Bạch Nguyên trầm mặc không nói. Tâm ý của Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải hắn đương nhiên minh bạch, nhưng muốn tiếp nhận, khống chế, tạng huyết mà bản thân vẫn một mực bài xích, nói dễ vậy sao? Lâm Hy vẫn nhìn Bạch Nguyên, nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn đã hiểu rõ ý trong lòng hắn. Sư huynh, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi.